Giọng nói kiên định của thiếu nữ đột nhiên vang lên trong từ đường. Mấy người tâm di nghe vậy đều run rẩy ngẩng lên kinh ngạc nhìn cô, trong đôi mắt ấy không hề có chút dao động hay sợ sệt nào. Con muốn xông pha một chuyến, dù cuối cùng mất mạng cũng tuyệt đối không hối hận. Tâm Thanh nhìn Tâm Di chăm chăm. Con biết tổ hồn điện chỉ khởi động được một lần cuối cùng nữ. Nhưng đó là cơ hội cuối cùng của cửu vĩ tộc chúng ta, nhưng cứ sợ hãi như vậy thì cửu vĩ tộc chúng ta sẽ cứ tụt hậu mãi thôi. Mẫu thân, thay vì hàng ngày sống trong sợ sệt thì chi bằng hãy cố gắng một lần, nếu cuối cùng có thất bại thì đó cũng là ý trời, nếu vậy. Nói đến đây, ánh mắt cô thiếu nữ trở nên kiên quyết. Chi bằng hãy để cửu vĩ tộc tự động biến mất khỏi trời đất này. Như vậy ít nhất thì còn giữ cho cửu vĩ tộc chút thể diện. Cả từ đường trở nên cực kỳ yên tĩnh, mấy người tâm di sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có phần chấn động. Chắc hẳn họ không thể ngờ cô thiếu nữ rụt rè này lại sắc sảo đến vậy. Tộc trưởng, trầm mặc một lúc lâu, một nữ tử bỗng siết nắm đấm. Tâm Thanh nói không sai, tuy chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng nhưng thay vì cứ chờ đợi trong sợ hãi, hy vọng người khác bảo vệ, không bằng hãy một lần liều đến cùng. Nếu tiên tổ phù hộ, cửu vĩ tộc chúng ta sẽ lấy lại được vinh quang. Nếu có thất bại, sống rụt cổ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mấy người còn lại trầm mặc chỉ là sâu trong ánh mắt dường như cũng có ngọn lửa đang bị kìm nén. Tâm Di khẽ run lên, cuối cùng không kìm được bật khóc. Ta biết như vậy chúng ta sẽ rất mệt, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ tộc nhân, chúng ta đã chịu quá nhiều khổ nạn rồi. Vì thế, mẫu thân, hãy để con cố gắng lần cuối. Tâm Thanh tiến lại quỳ trước mặt Tâm Di, nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Di nhìn đứa con gái, nước mặt tuôn không ngừng. Con sẽ chết mất, hàng nghìn năm nay, tộc nhân vào tổ hồ điện chẳng có ai sống mà ra cả. Đó là tử địa bị nguyền rủa. Dù sao vẫn tốt hơn ngày nào đó bị bắt làm tiểu thiếp hoặc thậm chí là nữ nô chứ. Tâm Thanh khẽ nói. Tâm Di nhìn đứa con gái bỗng nhiên còn kiên định hơn mình, tay khẽ vuốt mái tóc dài của Tâm Thanh, cắn môi nói. Vậy thì khai khởi tổ hồn điện. Tâm Thanh mừng rỡ. Mẫu thân, cảm ơn người. Tâm Di quệt nước mắt đi. Nếu con thất bại thì từ nay về sau thế gian này sẽ không còn cửu vĩ tộc nữa. Ngày mai ta sẽ triệu tập tộc nhân để tuyên bố rồi sẽ đưa con vào tổ hồn điện. Không khí đặc quánh trong từ đường cuối cùng đã được thả lỏng hơn. Có lẽ đã ra quyết định cuối cùng, Tâm Di không còn sự áp lực nữa. Xem ra tổ hồn điện là nơi rất nguy hiểm. Bỗng nhiên có tiếng cười xen vào khiến cả từ đường giật mình. Quay lại thì thấy một thân ảnh đứng dựa ở cửa từ bao giờ. Lâm Động đại nhân, Tâm Thanh nhìn thân ảnh đó thì hơi khựng người, rồi vội vàng quệt nước mắt. Tâm Di thấy Lâm Động vội vàng đứng dậy hành lễ. Lâm Động tiểu ca, chuyện lúc trước là ta lỗ mãng, mong tiểu ca bỏ qua. Lâm Động nhún vai, nhìn Tâm Thanh rồi nói. Tổ hồn điện người ngoài có vào được không? Tâm Di khựng người, nói. Có thể, nhưng rất nguy hiểm. Sắc mặt Tâm Thanh hơi thay đổi, vội nói. Lâm Động đại nhân, không được đâu. Để ta vào cùng cô ấy. Lâm Động không để sự phản đối của Tâm Thanh, vươn vai quay người đi, từ xa còn vọng lại tiếng lầm bầm. Thật là... Chỉ tiện an ủi một chút, sao lại vào tuyệt lộ thế này, đúng là thất bại quá. Tâm Thanh nghe thấy thế, tay vội bịt miệng, nước mắt đọng trong mắt rơi lã chã. Cách chương.